Người thật quyến rũ. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng, chuông báo thức vừa vang. Tô Mặc Ngôn mơ mơ màng màng từ trong chăn thò tay ra, tắt chuông, lại tiếp tục chui vào ngực Úc Dao ngủ tiếp. Úc Dao còn đang ngủ, cảm giác được trước ngực có gì đó nhức nhích gây động tĩnh. Tô Mặc Ngôn ngủ thường không có quy củ. Úc Dao theo tiềm thức đưa tay ôm sát TH, ân thể nàng, để nàng ngoan ngoãn dán vào mình. Đêm qua các nàng quần nhau trên giường đến rạng sáng. Sự điên cuồng trước nay chưa từng có. Tô Mặc Ngôn và Úc Dao đều đã quá lâu chưa nếm lại loại tư vị này. TH, ân thể và tình cảm giao hòa. Dây dưa tinh tế tỉ mỉ kéo dài. Tham luyến thế nào cũng không đủ. Trong phòng ngủ đèn đuốc sáng trưng. Hai TH, ân thể trắng nõn trơn bóng quấn lấy nhau từ đầu đến cuối. Vu, ốt ve đối phương. Làm thế nào cũng không dùng hết tinh lực. Mãi đến khi vọng động qua đi, các nàng tiêu hao hết thảy khí lực. Nằm ở trên giường, Tô Mặc Ngôn thu hồi vẻ láu lỉnh thường ngày, ngoan ngoãn như chú mèo con nép bên người Úc Dao. Mà Úc Dao cũng vứt bỏ dáng vẻ kiêu ngạo ngày thường. Hai người ôm hôn dính lấy nhau một hồi mới đi tắm rửa. Thời điểm các nàng đi ngủ đã rạng sáng. Không nhìn đồng hồ cũng không biết là mấy giờ. Đêm qua, Úc Dao ngủ rất ngon. Thật sự quá mệt, hoặc có thể nói là chỉ cần có Tô Mặc Ngôn bên cạnh, Úc Dao đều ngủ rất ngon. Cô ôm Tô Mặc Ngôn ngủ say sưa. Đến mức qua ngày hôm sau, đồng hồ sinh học 10 năm như một cũng tạm thời quên gõ cửa. Tô Mặc Ngôn đã quen với việc nằm ườn ra giường. Hôm nay còn thức sớm hơn Úc Dao. Mở mắt ra, cái đầu tiên nhìn thấy chính là người mình thích, tĩnh mịch ngọt ngào. Việc Tô Mặc Ngôn nằm mơ bao ngày rốt cuộc trở thành sự thật. Bên trong gian phòng rất sáng, màn cửa sổ màu trắng mỏng manh không ngăn được ánh mặt trời sáng rỡ xuyên vào. Đầu mùa xuân, thời tiết thật đẹp. Tô Mặc Ngôn vẫn cuộn trong ngực Úc Dao không nhúc nhích. Các nàng gối chung một cái gối đầu, mặt cách mặt chỉ mấy centimet. Tô Mặc Ngôn dùng ánh mắt tham luyến chăm chú nhìn người bên cạnh. Đêm qua Úc Dao ôm nàng không buông. Lúc này, trong mắt lẫn đáy lòng Tô Mặc Ngôn đều chỉ có Úc Dao. Tô Mặc Ngôn nhoẻn miệng cười. Thì ra, bộ dáng Úc Tổng nhà nàng ngủ là như thế này. Làn da căng bóng trong suốt, ngũ quan tỉnh xảo không tránh được muốn nhìn thêm nhiều lần. Mà hai thứ này hòa cùng một chỗ, lại mang theo khí chất trang nhã trưởng thành. Tô Mặc Ngôn nhìn mê mẩn, thích khuôn mặt của cô, thích giọng nói của cô, thích sự trưởng thành nơi cô, thậm chí thích một Úc Dao không chút thú vị. Tất cả mọi thứ Tô Mặc Ngôn đều thích. Úc Dao hít thở đều đều, khóe môi khẽ nhếch, ngay cả ngủ say cũng phải chững chạc đàng hoàng, mi tâm tư thái, tựa hồ ngủ rất dễ chịu. Úc Dao lúc này hoàn toàn không có khí thế thường ngày, ôn nhu đến có chút đáng yêu. Tâm Tô Mặc Ngôn ngo ngoe muốn động, thoáng dựa gần một chút, nhịn không được muốn hôn cô. Ân, Úc Dao hừ nhẹ một tiếng. Tô Mặc Ngôn cho là Úc Dao sắp tỉnh, nào biết được lòng bàn tay cô khẽ vu ốt ve trên lưng nàng mấy lần, sau đó kéo cả TH, ân thể nàng tới cọ cọ, lại thư thư phục phục ngủ tiếp. Úc Dao như vậy, có chút giống đứa trẻ không chịu lớn. Tô Mặc Ngôn hiểu ý cười một tiếng. Úc Tổng cũng nằm y, hôm nay xem như nàng mở rộng tầm mắt. Tô Mặc Ngôn cúi đầu, liếc nhìn trước ngực che kín dấu hôn. Hai má đột ngột nóng lên. Nàng nhớ rõ, đêm qua, Úc Dao ép nàng dưới thân, mâm mê cơ thể nàng, dùng môi từ từ châm lửa. Nàng bị Úc Dao quấn lấy, đủ để dùng. Đói khát khó nhịn, để hình dung tâm tình. Tô Mặc Ngôn còn tưởng đối với việc trên giường Úc Dao sẽ vô cùng thận trọng. Nàng đã xây dựng xong dự định đùa giỡn Úc Tổng. Kết quả, C, ởi quần áo ra, ngược lại chính nàng mới là người bị Úc Dao trêu chọc đến mặt mày đỏ bừng. Quân lính tan rã. Về sau, Tô Mặc Ngôn còn bất chấp tiết tháo quấn lấy Úc Dao hỏi. Úc Tổng, ở trên giường như vậy chị không xấu hổ à? Úc Dao bất đắc dĩ ánh mắt ghét bỏ như cũ lườm nàng một cái. Bị tiểu yêu tinh cuốn lấy đành phải trả lời. Đã muốn làm, đương nhiên phải nghiêm túc. Ngữ khí nghiêm túc, âm thanh trong trẻo lạnh lùng. Tô Mặc Ngôn bị câu trả lời của Úc Dao triệt để đánh bại. Ngoại trừ cường hãn, không còn nghĩ ra từ gì khác để hình dung. Biết thái độ làm việc của Úc Tổng trước nay vô cùng đoan chính. Nhưng cũng không cần dùng những từ này để miêu tả việc các nàng yêu, chứ. Phong cách xử sự của Úc Dao vốn là như thế. Bao gồm phương diện tình cảm. Có thể có được tình yêu của Úc Dao đã là một việc may mắn. Tô Mặc Ngôn cảm thấy như vậy. Đường cong cơ thể mềm mại ôn nhu. Hiện tại Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Tổng là một bộ mặt trong trẻo lạnh lùng cấm dục. Giả. Bây giờ Tô Mặc Ngôn mới hiểu. Cấm dục đều là giả. Úc Tổng ngoài lại trong nóng đến tận xương sủy mới là thật. Tựa như tối hôm qua. Úc Dao như biến thành người khác. Nhưng Tô Mặc Ngôn rất thích. Đến bây giờ trong lòng vẫn còn lưu lại dư vị đêm qua. Úc Dao đối với bất kỳ ai đều nhạt nhẽo vô vị. Chỉ với riêng nàng mới nhiệt tình như vậy. Kiếp trước nhất định Tô Mặc Ngôn đã giải cứu Ngân Hà. Kiếp này mới có thể khiến nữ nhân ưu tú như Úc Dao thích mình. Nhìn đồng hồ chưa tới 7 giờ. Tô Mặc Ngôn không đánh thức Úc Dao. Mà nàng cũng mơ mơ màng màng tiếp tục ngủ thiếp đi. Mãi cho đến 10 giờ rưỡi sáng. Tô Mặc Ngôn vẫn ôm Úc Dao nằm trên giường. Tuyết Nguyệt tĩnh hảo. Có thể nói Minh Thụy hoàn toàn rơi vào lộn xộn. Úc Tổng còn chưa tới. Úc Tổng đâu? Tôi đi tìm Úc Tổng. Lúc này mới qua 2 giờ đồng hồ. Cánh cửa văn phòng Phó Tổng bị gõ liên tục. Tiểu Diêu gấp đến độ sứt đầu mẻ trán. Gọi điện thoại cho Úc Dao đổ chuông thế nào cũng không nghe. Thiết nghĩ Úc Dao đã xảy ra chuyện. Xưa nay Úc Tổng là người không bao giờ đến trễ. Giả như có việc cần giải quyết không tới công ty. Cũng sẽ sắp xếp kịp thời để điều chỉnh lịch trình. Nhưng mà hôm nay, không biết đầu đuôi thế nào. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa. Vẩy vào khuôn mặt trong thời gian dài. Có chút nóng lên. Úc Dao mở mắt. Mới phát hiện mặt trời đã lên cao. Nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ. Trên màn hình hiển thị hàng tá của gọi nhỡ. Tin nhắn chưa đọc. Úc Dao ngồi dậy. Có chút nhức đầu. Đêm qua. Thời điểm các nàng quần nhau trên giường nảy lửa. Bị cuộc điện thoại của Minh Mạn làm gián đoạn. Vì vậy Tô Mặc Ngôn dứt khoát cài đặt cả hai cái điện thoại về chế độ im lặng. Tô Mặc Ngôn lười biếng thò đầu ra khỏi chăn. Vu. Ốt đầu tóc rối bời. Hỏi. Ân. Chị sao vậy? Còn hỏi sao vậy? Hai người các nàng đánh một giấc đến giữa trưa. Quan niệm thời gian của Úc Dao vô cùng chặt chẽ. Tô Mặc Ngôn biết cách khiến cô lộn xộn triệt để. Đã giờ này rồi sao? Cũng may phỏng vấn diễn ra vào buổi chiều. Tô Mặc Ngôn miễn cưỡng xoay người. Lẩm bẩm nói một mình. Úc Dao nghe mà giờ khóc giờ cười. Cười tiểu yêu tinh không tim không phổi. Úc Tổng, cuối cùng cô cũng nghe máy rồi. Tiểu Diêu như chút được gánh nặng. Úc Tổng còn không nghe. Có lẽ cô sẽ phải tìm đến tận cửa. Bởi vì ngủ quên sao? Úc Dao không biết nên giải thích thế nào. Tiểu Diêu vội vã báo cáo tình hình công việc. Một mình nàng thực sự không biết phải làm sao. Tôi sẽ tới công ty vào buổi chiều. Hội nghị tổng kết giao cho quản lý cao tổ chức. Văn kiện sắp xếp theo thứ tự trước sau đặt trên bàn làm việc. Chiều nay tôi sẽ xử lý. Không sao, tôi sẽ liên lạc với họ. Úc Dao mặc một cái váy ngủ cột eo. Ngồi trên giường bàn công việc sắp xếp đâu vào đấy. Tô Mặc Ngôn nghe Úc Dao dùng ngữ điệu lãnh đạo tiếp điện thoại. Cũng ngồi dậy, di chuyển đến sau lưng. Tựa như con gấu túi. Ôm lấy cô, đầu đặt trên vai, cánh tay vòng qua eo. Úc Dao quay đầu nhìn Tô Mặc Ngôn một chút, dáng vẻ rõ ràng chưa tỉnh ngủ, cũng để mặc nàng ôm. Tô Mặc Ngôn híp nửa mắt, dùng tay trái vén tóc Úc Dao, cọ cọ chóp mũi trên cổ, ngửi mùi hương trên người cô. Úc Dao bàn chuyện công việc, đột nhiên dừng một chút, dùng bả vai đẩy Tô Mặc Ngôn ra. Lúc này Tô Mặc Ngôn mới lấy lại quy củ, ghé vào lưng Úc Dao, ôm cô không nhúc nhích. Giống như ngủ thiếp đi. Úc Dao chưa từng thấy ai có thể ngủ trong tư thế đó. Bất quá, quy củ không quá 3 giây. Bàn tay quấn lấy eo, từ từ bò lên trên, leo đến nơi mề, em mờ mãi, ngừng lại, thỉnh thoảng vò hai lần. Thật mề, em mờ, Tô Mặc Ngôn. Úc Giao vừa dứt cuộc gọi với phòng quản lý thị trường. Cô giữ lấy bàn tay không an phận, cảm thấy càng ngày nàng càng không biết nặng nhẹ. Ân, em buồn ngủ quá. Tô Mặc Ngôn làm như không biết chuyện gì, ngoan ngoãn kê đầu trên lưng Úc Giao. Bộ dáng buồn ngủ vô hại này khiến Úc Giao không cách nào trách cứ. Úc Giao xoay người về phía Tô Mặc Ngôn. Trên người nàng không một mảnh vải che thân. Tối qua sau khi tắm xong, Tô Mặc Ngôn nằm lì trên giường ngủ thiếp đi. Úc Giao muốn mặc áo ngủ cho nàng nhưng nàng không chịu. Dấu hôn trên ngực Tô Mặc Ngôn quả thực chói mắt. Úc Giao nhìn, nhớ lại chi tiết tối hôm qua. Tâm tình vi diệu, Úc Giao kéo chăn qua bọc lấy người Tô Mặc Ngôn. Vỗ nhẹ má nàng, dậy thay quần áo thôi. Nên thức rồi, buổi chiều nàng cũng có cuộc phỏng vấn. Không thể để mặc nàng mơ mơ hồ hồ ngủ tiếp. Ân, Tô Mặc Ngôn vẫn chưa mở mắt. Khẽ hừ hừ, Úc Giao không nhịn được lay lay mặt nàng. Một bên bóp, một bên nói, em tỉnh táo một chút. Ngủ lâu như vậy còn chưa đủ. Lúc này Tô Mặc Ngôn mới hoàn toàn mở mắt. Cười, biết rồi, lão bà, gọi ngọt như vậy. Úc Giao hạ mi, thật ra trong lòng cô cũng không quá thích Tô Mặc Ngôn gọi mình bằng danh tự này. Luôn cảm thấy quá dễ gọi. Tô Mặc Ngôn đại khái còn không nghĩ đến vấn đề kết hôn. Dậy thôi, Úc Giao cầm váy ngủ, giúp Tô Mặc Ngôn mặc vào. Thời điểm Úc Giao chuẩn bị xuống giường, Tô Mặc Ngôn thuận thế nhào lên người cô, ôm xuống, ngủ thêm 5 phút đi mà. Úc Giao cười bất đắc dĩ, phát hiện bản thân cô càng ngày càng không cách nào từ chối nàng. 5 phút sau, Úc Giao nhéo nhéo mũi Tô Mặc Ngôn. Dậy thôi, Tô Mặc Ngôn bị đánh thức. Nàng nắm lấy tay Úc Giao, hôn lên môi cô một cái. 1 phút, Úc Giao tạm thời để nàng nằm thêm 1 phút. Em tắt chuông báo thức. Nếu chuông báo thức vang lên, không có khả năng Úc Giao không nghe thấy. Không phải, Tô Mặc Ngôn chột dạ, còn cắn ngược lại một cái. Tại chị ngủ say không nghe. Úc Giao chỉ hỏi dò tránh nói toạc, để nàng tùy ý mở to hai mắt nói lời bịa đặt. Giữa trưa, Úc Giao nấu 2 bát mì. Cô lo mình đi rồi, Tô Mặc Ngôn sẽ lại nhịn đói. Ăn mì xong, Tô Mặc Ngôn muộn thanh muộn khí uống từng ngụm nước dùng. Phần mì làm cho Tô Mặc Ngôn đã nhiều hơn bình thường. Úc Giao lo Tô Mặc Ngôn quá sức, không tốt cho dạ dày. Nói, no rồi đừng cố uống. Tô Mặc Ngôn đáp, chưa no, tối qua vận động mạnh. Úc Giao, Tô Mặc Ngôn phỏng vấn thuận lợi. Nàng từng làm việc ở tạp chí Nhật Bản mảng du lịch. Tự tin dựa vào tác phẩm của mình và lượng tiêu thụ rất khả quan. Tổng biên tập tạp chí rất thưởng thức phong cách quay chụp của nàng. Tự mình đề xuất offer, trở lại cuộc sống đời thường tương đối ổn định. Mặc dù mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, nhưng Tô Mặc Ngôn rất hưởng thụ. Đi làm, tan tầm, làm việc mình thích, dâu tây và điềm đồng càng ngày càng thích Úc Giao. Úc Giao cũng tự xưng là mama với hai vị tiểu gia hỏa. Mặc dù Tô Mặc Ngôn không chuyển hẳn đến nhà Úc Giao, nhưng trước tiên đã dọn cái ổ nhỏ của dâu tây và điềm đồng đến, để mỗi đêm ngủ nhờ giường Úc Tổng. Với lý do thuận tiện chiếu cố hai khuê nữ, mới mấy ngày, việc có Tô Mặc Ngôn nằm ngủ bên cạnh đã trở thành thói quen. Nếu ngày nào nàng không đến, Úc Giao sẽ ngủ không an ổn. Trong công việc, Tô Mặc Ngôn ngày càng có phong cách của Úc Giao. Những lời của Úc Giao ảnh hưởng đến nàng quá sâu. Minh Mạn nói nàng đi Nhật Bản 1 năm, bây giờ đã trưởng thành và chững chạc lên rất nhiều. Mặc Ngôn, cuối tuần này tạp chí sẽ phỏng vấn một nhân vật lớn. Cô phụ trách quay chụp ok không? Tổng biên tập rất xem trọng Tô Mặc Ngôn. Trước mắt vừa vặn có nhiệm vụ, muốn Tô Mặc Ngôn mau chóng thể hiện kỹ năng một chút, chứng minh ánh mắt của mình không sai. Không thành vấn đề, đây là tư liệu, cô xem trước một chút. Ngày mai tôi sẽ hẹn nàng ra gặp mặt, cụ thể thế nào trò chuyện trao đổi sẽ rõ. Tô Mặc Ngôn nhận tư liệu. Liên Y, 33 tuổi. Cách Trương.